Đại kiếp chủ, chương 136, mông lung chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể có biện pháp nào, địa phương quỷ quái này nhìn phương hướng nào đều như thế. Lạc Phi Linh cũng là một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, chợt nhớ tới cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần oán hận chi ý, 10 phần ảo não nói ra. Đều do cái kia đáng giận Tặc Miêu, nếu không phải là bởi vì nó ta cũng sẽ không kém chút cuốn vào trong hắc ám ma chiều kia, về sau vào xem lấy đào mệnh, giày đều chạy mất một cái, túi càn khôn cũng mất đi, làm sao cũng tìm không trở về trước đó phương hướng. Mèo, Phương Nguyên lập tức ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn xem Lạc Phi Linh. Đúng a, một cái có thể béo có thể mập mèo trắng. Lạc Phi Linh nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc nói ra. Hôm qua ta trên đường gặp phải quỷ một dạng quấn lấy ta, mà lại nó vừa xuất hiện ở bên cạnh ta, liền luôn ra chút quái sự, rất phiền người ta cảm giác con mèo này khẳng định có vấn đề, vừa muốn đem nó bắt tới, không nghĩ tới mèo này dã vô cùng, ta vừa dẫm lên cái đuôi của nó liền quay đầu tại ta trên chân cắn một cái, hiện tại còn đau đâu. Cái này, Phương Nguyên nghe Lạc Phi Linh mà nói, thần sắc lập tức hơi kinh ngạc. Nguyên lai ngươi cũng gặp phải. Hắn lập tức nhớ tới chính mình trước đó gặp phải con mèo màu trắng kia, trong lòng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Vừa cẩn thận hỏi vài câu, hắn mới xác định Lạc Phi Linh gặp phải con mèo trắng kia, liền cùng chính mình gặp phải là giống nhau như đúc. Xem ra con mèo kia nhất định có vấn đề. Nói trở lại, mặc dù con mèo kia nhìn rất phổ thông, thế nhưng là dạng này một con mèo phổ thông, xuất hiện ở hung hiểm trùng điệp ma thức hồ bên trong, vốn chính là một kiện 10 phần chuyện quỷ dị, nhất là chính mình gặp con mèo kia đằng sau, liền lập tức gặp hung hiểm vạn phần hắc ám ma chiều, suýt nữa ném đi mạng nhỏ, Lạc Phi Linh cũng là gặp nó đằng sau, nhiều lần gặp nạn, đây càng đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nói, những này quỷ dị hung hiểm, đều là con mèo này mang tới? Phương Nguyên trong lòng càng có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì hắn lúc ấy nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia hắc ám ma chiều hình thành, cũng không phải là nhân lực có thể là yêu ma pháp lực hấp dẫn, lúc ấy con mèo kia nhìn xem chính mình, cũng cái gì cũng không làm, nó chỉ là tựa hồ so với chính mình sớm hơn dự liệu được cái kia hắc ám ma chiều tiến đến mà thôi. Phát sinh ở trên người mình, cũng chỉ có như thế một lần hắc ám ma chiều qua cũng liền qua. Bất quá nghe chút Lạc Phi Linh nói, mới biết được nàng gặp phải có khác biệt lớn, con mèo kia tựa hồ theo nàng rất dài thời gian, nàng cũng liên tục gặp đến mấy lần nguy hiểm, bất quá đều bị nàng nhẹ nhõm tránh khỏi, đến cuối cùng lúc nàng tức giận con mèo kia cũng tức giận, sau đó nàng liền lập bẫy muốn bắt con mèo kia cũng dứt khoát tự mình ra trận trực tiếp cắn nàng một ngụm liền chảy. Trên chân ngươi thương thế nào? Phương Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng, thương ngược lại là không có việc gì cũng không giống là trúng độc. Lạc Phi Linh vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là có chút đau. Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi lại rút đi vớ giày, ta giúp ngươi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phi Linh do dự một chút, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng Phương Nguyên một mặt bằng phẳng, nhưng cũng không đến mức để cho người ta nghĩ sai, liền ngồi dưới đất cúi đầu thoát khỏi giày, đem một cái trắng nõn nà chân nhỏ rời khỏi Phương Nguyên trước người đến, Phương Nguyên tiếp tục mắt cá chân nàng, cẩn thận quan sát một chút, gặp chân phải đuôi chỉ biên giới, có một loạt tinh tế dấu răng, xem ra cắn xác thực không nhẹ. Bất quá vết thương mặc dù rất sâu, nhưng chỉ là có chút sưng đỏ, cũng không có dấu hiệu trúng độc, Phương Nguyên lập tức nhíu mày. Lạc Phi Linh giật giật đầu ngón chân, cười nói, chân của ta đẹp mắt không? Phương Nguyên sắc mặt lập tức co đen một chút, tại trên vết thương bóp một chút, đem Lạc Phi Linh đau nhe răng nhếch miệng. Đau đau đau, bình thường cắn bị thương chỉ cần không độc cũng sẽ không như thế đau, con mèo này nhất định có cổ quái. Phương Nguyên tại trên vết thương của nàng đổ một chút thuốc nói, bất quá xem ra, hẳn là sẽ không chuyển biến xấu, lại quan sát một chút đi. Lạc Phi Linh cúi đầu mặc vào vớ giày, nghe vậy cũng có chút đắc ý. Nó cũng không tốt gì, ta một cước kia cũng rất ác độc. Ai, Phương Nguyên nghe cũng có chút im lặng, không biết nên nói thế nào. Nghĩ lại một hồi, chuyện này hay là chỉ có thể trước để qua một bên, trầm giọng nói. Trong ma thức hồ này, hung hiểm vạn phần, sự tình quỷ dị vô số, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chỉ có thể gấp bội cẩn thận, dưới mắt chúng ta chuyện trọng yếu nhất hay là ra ngoài cầu viện, thương thế của ta cũng nhanh tốt, ngươi tạm chờ ta một lát đi, đợi ta hành công hoàn tất đằng sau, chúng ta cùng một chỗ từ địa phương quỷ quái này giết ra ngoài. Ngươi có biện pháp phân rõ phương hướng? Lạc Phi Linh nghe nhất thời nhãn tình sáng lên, tiến tới Phương Nguyên trước người tới. Ta hiện tại cũng không biết người ở chỗ nào, lát nữa lại đến thương lượng đi. Phương Nguyên lắc đầu chỉ có thể than khẽ, ở trong ma thức hồ lạc đường, đúng là cái vấn đề lớn, như ở bên ngoài tìm tinh nhìn đấu, xem núi đo mộc phân rõ phương hướng pháp môn còn nhiều, nhưng nơi này lại là không thấy ánh mặt trời, âm phong rít gào, bốn phương tám hướng đều là một cái bộ dáng, thực sự khó nhận. Vậy được rồi, Lạc Phi Linh nghe, bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng xuống, Phương Nguyên liền cũng nhắm mắt lại chuẩn bị hành công. Mới vừa rồi còn nhìn ngươi không thể động đậy, mới như thế một hồi, thương thế của ngươi liền tốt. Còn chưa ôm chặt tâm thần, Lạc Phi Linh bỗng nhiên lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hô, trước hết để cho ta an tĩnh một hồi. Phương Nguyên vô lực khoát tay áo, thở dài một tiếng. Nha, Lạc Phi Linh ngồi đàng hoàng trở về trong góc lấy ra hồ lô rượu đến, bỗng nhiên lại là cười một tiếng, đắc ý nói. Bất quá, may mắn vừa rồi túi càn khôn mặc dù mất đi, hồ lô rượu lại là bảo vệ, nếu không chẳng phải là lãng phí ta hồ lô này rượu ngon. Vừa mới vừa chuẩn bị hành công Phương Nguyên nhịn không được trực tiếp chỉ vào cửa hang nói. Ngươi, đi ra ngoài trước chờ ta. Chấm, tại sao vậy? Lạc Phi Linh lập tức có chút dầu dĩ không vui, mười phần không phục nhìn xem Phương Nguyên. Bởi vì ngươi nói nhiều. Phương Nguyên trả lời lời ít mà ý nhiều chậm rãi nhắm mắt lại. Hừ, Lạc Phi Linh hướng về phía hắn quơ quơ quả đấm ôm hồ lô rượu xuất động đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai rốt cục được thanh tĩnh, Phương Nguyên thật dài thở một hơi, lần nữa thẩm vận huyền công, kết quả phát hiện cùng lúc trước không có gì khác biệt, cái kia sau cùng một bộ phận hắc ám ma tức xác thực không thấy, đã bị chính mình cái này một thân huyền hoàng chi khí luyện hóa triệt để hòa thành một thể, khó phân lẫn nhau, trước đó hắn cái này một thân huyền hoàng chi khí, vốn là thanh tịnh đến cực điểm, thuần túy đến cực điểm, mà bây giờ, cũng theo bộ phận này hắc ám ma tức hòa tan, ẩn ẩn nhiều hơn một vòng khó mà hình dung quỷ dị nhan sắc giống như là ẩn ẩn bịt kín một tầng sương mù. Pháp lực vận chuyển, ngược lại là không có vấn đề. Phương Nguyên mở ra bàn tay, lòng bàn tay một sợi huyền hoàng chi khí lưu truyền không chừng, hắn cẩn thận quan sát đến. Thi triển pháp thuật cũng không thành vấn đề gì. Một lát sau đằng sau, hắn đã xác định chính mình mặc dù luyện hóa đạo kia hắc ám ma tức nhưng tối thiểu hiện tại xem ra, pháp lực của mình cũng không thụ ảnh hưởng, thậm chí nghĩ lại tu vi còn tăng lên không ít nhưng vô luận như thế nào, cái kia hắc ám ma tức hay là ảnh hưởng đến pháp lực của mình cùng lúc trước so sánh tính chất đã ẩn ẩn có chỗ khác biệt chỉ là không biết còn có cái gì tai họa ngầm thôi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Phương Nguyên âm thầm nghĩ. Sau khi ra ngoài, lại dùng đạo nguyên chân giải thôi diễn một phen, nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết. Cuối cùng xác định ra, Phương Nguyên cũng khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên. Ta vừa rồi đã nghĩ đến phân rõ phương hướng biện pháp. Nhìn thấy Phương Nguyên ra hang đá, Lạc Phi Linh lập tức đứng lên, một mặt ngưng trọng nói ra. Phương Nguyên trong lòng cũng chính khổ tư lấy vấn đề này, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Biện pháp gì, bốc thăm, Lạc Phi Linh nghiêm túc nói. Tùy tiện cầm thứ gì trên mặt đất truyền một chút chỉ ở đâu liền hướng đi đâu. Phương Nguyên lập tức có chút im lặng lắc đầu, nói. Phương pháp này rất tốt, nhưng đợi đến cuối cùng lại dùng đi. Nói, hắn cũng ngẩng đầu nhìn bốn phía, đã thấy một mảnh ma vụ trùng điệp thực sự khó phân biệt đông nam tây bắc ở bên ngoài có thể sử dụng phân rõ phương hướng chi pháp, trong này hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào, lúc đầu Phương Nguyên mới vừa rồi còn nghĩ đến, có thể mượn nhờ hắc ám ma phong đến phân rõ phương hướng, bởi vì hắn trước đó lưu ý đến, trận này ma tức hồ thiên tai vừa mới thời điểm xuất hiện, hắc ám ma phong phần lớn là từ nam hướng bắc thổi, thế nhưng là đến lúc này, lại phát hiện tại hắc ám ma chiều đi qua đằng sau, liền ngay cả tàn phá bừa bãi hắc ám ma phong đều là lại rất nhiều. Lúc này hắc ám ma phong tự nhiên còn có một số, nhưng hầu hết đã là gào thét tán loạn, không có định số. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể thận trọng cân nhắc, nếu không một khi đi lầm đường, liền không biết làm trễ nải bao nhiêu thời gian. Ta vừa rồi đã thử qua tất cả biện pháp a, thực sự không phân rõ được phương hướng a, Lạc Phi Linh nhịn không được thở dài. Ta cảm thấy đến lúc này, biện pháp tốt nhất chính là bốc thăm. Nói, đem trong tay màu đỏ tiểu đao hướng không trung quang ra, lập tức quay tròn chuyển, rơi xuống trên mặt đất lúc vòng vo nửa ngày mới ngừng lại được, sau đó Lạc Phi Linh lập tức chỉ vào mũi đao chỉ phương hướng, nói. Nhìn thấy chưa, phương hướng kia nhất định là đúng. Hay là ta đi thử một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên cúi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng có chú ý, bàn tay trái mở ra, lòng bàn tay huyền hoàng chi khí hiển hiện, một tia một sợi, phảng phất một đầu nhàn nhạt long ảnh giống như bay múa lên, mà hắn thì khép hờ hai mắt cảm ứng đến cái gì. Ngươi đang làm cái gì? Cái kia họ Lạc nữ đệ tử thì là có chút ngơ ngác nhìn Phương Nguyên, mười phần không hiểu. Đây là ta tại một phương cổ kỹ điển tạ phía trên nhìn thấy nho nhỏ pháp môn. Phương Nguyên nghe được nàng nghi vấn, nói khẽ. Đông Nam Tây Bắc Trung, đều có ngũ hành tướng thuộc. Mặc dù tại trong ma thức hồ này, không thấy ánh mặt trời, nhưng nếu lấy pháp lực cảm ứng, vẫn có thể phát giác trong đó một chút khác nhau. Tỷ như phương Nam Bính Đinh Hỏa ta lấy pháp lực cảm ứng tứ phương bên trong, truyền đến có chút dương viêm chi lực chính là phương Nam. phương Bắc nhâm quý thủy, truyền đến một chút thủy ý chính là phương Bắc. Cái này cũng được, cái kia họ Lạc nữ đệ tử rõ ràng lấy làm kinh hãi, có chút bán tín bán nghi hỏi. Nhìn nhiều điểm sách liền tốt, Phương Nguyên cảm ứng nửa ngày, cảm thấy đã có số, quay đầu hướng Lạc Phi Linh hỏi. Người mới vừa rồi là hướng Tây cầu viện đúng không? Lạc Phi Linh nhẹ gật đầu. Đúng, ngay từ đầu chính là chạy hướng Tây, về sau không biết nơi nào là phương Tây. Nơi đó chính là phương Tây, đi theo ta đi. Phương Nguyên rất có nắm chắc chỉ hướng một cái phương hướng, hướng Lạc Phi Linh nhẹ gật đầu, liền quay người đi về phía trước. Thật có lợi hại như vậy. Lạc Phi Linh hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên, chợt nhớ tới cái gì, cười nói. Cái này không phải liền là ta vừa rồi chọn phương hướng sao? Phương Nguyên bước nhanh đi ở phía trước, thần sắc có chút xấu hổ, âm thanh lạnh lùng nói. Người đó là tre, có thể giống nhau sao? Mèo, tại Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người hướng về phương Tây bước đi thời điểm, phía sau bọn hắn, con mèo trắng kia xuất hiện ở trên sườn núi. Nó nhìn qua Phương Nguyên bối cảnh, trong ánh mắt xuất hiện một lát mê mang, bất quá khi nhìn đến Lạc Phi Linh lúc cái này mê mang lập tức biến thành thật sâu hận ý, trầm thấp kêu một tiếng, liền thật nhanh ẩn nấp xuống dốc núi, tiến nhập trong bóng tối vô biên. Bất quá tại nó nhảy xuống dốc núi thời điểm, cũng rõ ràng có thể nhìn ra được cái đuôi rõ ràng có chút biến hình, đong đưa đều không nhạy bén. Cách chương.